Địa ngục công ngủ, quyển 5, góc truyện audio.com. Tiếp theo, chính là lúc bọn họ trở lại biệt thự, nhìn thấy vô số thi thể. Lúc mà Y Hàm chợt ngẩng đầu lên, cánh tay cũng thoáng nâng lên. Vì vậy camera trên đồng hồ rõ ràng đã quay được một cảnh. Trên ban công, thiếu nữ không còn đồng tử kia nắm lấy con dao đó phóng thẳng xuống dưới. Con dao găm kia rơi xuống hoàn toàn không phải ngoài ý muốn. Điều này cũng lý giải bí ẩn vì sao con dao tự nhiên lại rơi xuống. À, lúc đó ả muốn giết em. Chấm, giờ phút này Y Hàm đã hoang mang sợ hãi đến cực độ. Liên Thành lập tức ôm chặt cô vào lòng, hy vọng có thể làm cho cô bớt đi phần nào sợ hãi. Như vậy, Âu Dương Tinh không ngừng tua nhanh, lầm bầm trong miệng, không lẽ nào lúc sau ở trong tầng hầm, mấy thùng giấy ngã xuống, cũng như sự xuất hiện của cái bật lửa. Cảnh tượng dưới tầng hầm đã xuất hiện, lúc đó 5 người đang ở trên lối đi chật hẹp chất đầy những thùng giấy. Thiếu nữ không còn đồng tử kia đúng là một cái âm hồn bất tán. Lại lần nữa xuất hiện ở phía sau những thùng giấy. Tiếp theo, đẩy toàn bộ thùng giấy ngã xuống mặt đất. Quả nhiên là à, Y Hàm dúi đầu vào ngực Liên Thành. Cô đã không còn can đảm để xem tiếp. Tiếp theo, thì Lý Ẩn Linh cảm được sự bất ổn. Ngay khi 5 người bọn họ xoay người rời đi. Thiếu nữ không còn đồng tử kia không biết bằng cách nào lại xuất hiện ở phía sau bọn họ. Ả đá ngã một thùng xăng xuống đất, tiếp theo, lại dần dần biến mất. Sau đó, khi Lý Ẩn nghe được một tiếng lanh canh liền quay đầu lại. Xuất hiện ngay lúc đó đúng là thiếu nữ không còn đồng tử kia. Trong tay cầm cái bật lửa của A Tô, ném xuống mặt đất đã ngập đầy xăng. Sau đó cả bọn Lý Ẩn dốc sức chạy ra khỏi phòng cơ điện. Trên đường trốn chạy, Doanh Tử Dạ quay đầu lại nhìn, thiếu nữ không còn đồng tử kia đang đứng ở cửa sổ. Còn cái ghế gỗ đang bốc cháy đó thì đã bị ả ném ra ngoài. Lại là ả, lại là ả. Âu Dương Tinh sờ lên chóp mũ trên đầu. Cô, đã dần dần hiểu được gì đó. Chẳng lẽ là, Lý Ẩn lại cho tua nhanh. Rất nhanh, đã đến một màn kinh dị ngày hôm nay. Chiếc mũ chóp cao, ngay lúc đó quả thực có một cơn gió thổi qua. Nhưng mà, cái mũ có thực là bị gió thổi bay đi không? Tắt đi dùm tôi. Âu Dương Tinh đã không còn dám xem tiếp đoạn sau. Dù sao, cuối cùng đã tìm được sinh lộ rồi à hát. Lý Ẩn nói với cô, chỉ cần có thiết bị gắn camera, là có thể quay được chân thân của con quỷ đó. Cái này, khẳng định là sinh lộ của nhà trọ dành cho chúng ta. Chỉ cần nhìn thấy ả, rồi tránh xa là được. Có thật, là đơn giản như vậy. Ừ, nhất định là như thế. Lý Ẩn mở camera của mình lên, lia khắp cả căn phòng. Xác nhận ở đâu cũng không có bóng dáng của thiếu nữ không còn đồng tử kia. Lúc này mới nhẹ thở ra. Lúc này mọi người đã tụ tập đến bên bờ biển, cùng đợi đến giữa trưa ngày mai. Thuyền sẽ đến đón bọn hắn trở về. Bọn hắn lại còn rất may mắn tìm thấy một chiếc du thuyền vẫn có thể hoạt động bên trong khu resort. Và đã di chuyển nó ra bờ biển. Vừa hay Âu Dương Tinh cũng biết lái du thuyền. Những nhân viên resort đã từng thấy bọn hắn này đều đã chết hết. Đến lúc đó chỉ cần lên chiếc du thuyền này rời đi. Thì sẽ không có ai biết đến sự tồn tại của bọn hắn rồi. Y Văn Khâm đi đến hòn đảo này, cũng không có nói cho bất cứ ai khác biết lão đến để dẫn con gái về. Cuối cùng cũng kết thúc rồi sao? Lúc này Âu Dương Tinh đang cầm chiếc điện thoại đã bật camera lia khắp chung quanh. Nhẹ thở ra một hơi, nếu như thiếu nữ không còn đồng tử kia xuất hiện thì phải lập tức chạy đi. Cố gắng hết sức đừng để ả tiếp cận, căn cứ vào những hành động trước đây của ả để suy đoán. Thì nhà trọ đã thiết lập hạn chế rất lớn với nữ quỷ này. Nếu không thì ả cũng không đến mức phải dùng nhiều thủ đoạn gián tiếp như thế để giết chết bọn hắn. Nói cách khác, không nhìn thấy chính là điều kiện tiên quyết để giết chết bọn hắn. Cái đó nếu so với tình huống mà Doanh Tử Dạ đã trải qua trong ngôi nhà ma kia thì hoàn toàn đảo ngược, tôi vẫn cảm thấy thật là khó tin. A Hát, Liên Thành cũng đang cầm điện thoại. chậc chậc nói, nhà trọ lần nào cũng sắp xếp quỷ hồn khủng bố như thế. Nhưng sao tất cả sinh lộ lại đều quá đơn giản vậy? Đơn giản, cậu nói vậy là sai rồi. Lý Ẩn lắc đầu nói. Cậu đã nghe qua câu chuyện quả trứng của Columbus chưa? Ừ, hình như đã nghe qua. Nhưng cụ thể thì không nhớ. Thời điểm Columbus phát hiện ra lục địa châu Mỹ, đã nhận được rất nhiều lời tán dương. Sau khi về nước trong một lần tham dự yến tiệc long trọng, có người ghen ghét thành công của Columbus, liền nói với y, phát hiện lục địa mới. Thật ra là chỉ làm được một chuyện rất đơn giản mà thôi. Columbus ông không có lý do gì để tự hào. Nói nhảm, phát hiện lục địa mới sao có thể là chuyện rất đơn giản. Những người này căn bản chính là không ăn được bồ đào thì nói bồ đào còn xanh thôi. Lúc đó, Columbus không có trực tiếp phản bác, mà đưa ra một quả trứng luộc. Nói, có ai trong các vị có biện pháp, đặt quả trứng này đứng thẳng lên không? Đặt quả trứng đứng thẳng lên, Liên Thành tỏ vẻ ngạc nhiên. Sau đó nói, chuyện này, không thể được đâu, bất kể có đặt thế nào, quả trứng cũng không thể đứng thẳng lên a hát. Đúng vậy, lúc đó những người kia ai nấy đều nói như vậy. Đến cuối cùng thì Columbus đã đập móp một đầu quả trứng. Thế là rất dễ dàng đặt quả trứng đứng thẳng trên mặt bàn. Vì vậy những người kia đều nói, chuyện này quá đơn giản. Nhưng Columbus đáp trả, nếu không phải tôi làm thế này trước, thì có ai biết biện pháp này không? Lục địa mới cũng là như vậy. Nếu không phải tôi phát hiện nó trước, thì đâu ai biết nó ở đó đúng không nào? Cho nên, Liên Thành à, sinh lộ mà nhà trọ dành cho chúng ta cũng thế. Phát hiện rồi thì cảm thấy rất đơn giản. Sau khi nghe Lý Ẩn nói xong, Liên Thành thoáng có chút an tâm. Nhưng, thực sự là đơn giản như vậy. Chỉ cần dùng camera để phát hiện thiếu nữ không còn đồng tử đó là có thể chạy thoát. Quả thực khó tin quá a hát, nhà trọ dễ dàng buông tha bọn hắn như vậy sao? Khi mặt trời nhô lên khỏi mặt biển, trong lòng 5 người ai nấy đều vui mừng khôn tả. Cầm cự thêm chút nữa. Đợi đến giữa trưa, là có thể thoát ly Ngân Nguyệt Đảo rồi. Thời gian tiếp theo, mỗi phút mỗi giây, bọn hắn đều hết sức cẩn thận. Dù là một khắc, cũng không dám thả lỏng. Thời gian qua rất chậm, tuy đã mười mấy tiếng đồng hồ không ăn uống gì. Thế nhưng giờ phút này còn ai có tâm tư nghĩ đến chuyện ẩm thực. Bọn hắn chỉ mong cho thời gian trôi thật nhanh, có thể nhanh chóng ly khai hòn đảo chết tiệt này. Từng cơn gió biển thổi vào, mang theo những con sóng nhấp nhô, tâm mọi người cũng nhấp nhô theo sóng biển, nhưng đôi mắt thì một tích tắc cũng không dám rời màn hình điện thoại. 5 người ngồi hướng ra ngoài tựa lưng vào nhau, lìa điện thoại di động ra khắp 4 phương 8 hướng, như vậy thiếu nữ không còn đồng tử kia có hiện thân ở nơi này cũng sẽ lập tức bị phát hiện ra ngay. Đúng lúc đó, Y Hàm đang ngồi ở hướng phía nam. Trên màn hình điện thoại trong tay cô, ở giữa hai khối đá vôi trước mặt, đột nhiên một cái bóng màu đỏ vụt qua. Xuất hiện, Y Hàm lập tức thét lớn. À, xuất hiện, lúc đó, 5 người đều hốt hoảng. Lý Ẩn lập tức chỉ điện thoại về hướng nam. Hỏi, đâu, à ở đâu, đó, sau cái tảng đá vôi đó. Lý Ẩn lập tức nói với 4 người còn lại, đừng tập trung hết camera về phía này. Mau chiếu ra các hướng khác tìm ả, bất cứ lúc nào ả cũng có thể xuất hiện ở chỗ khác đấy. Mọi người vội vàng làm theo, ở đâu rồi hả, đúng vào lúc này, Âu Dương Tinh giật mình nhìn vào màn hình điện thoại di động của mình. Ở ngay phía sau Liên Thành, lại có thêm một đôi chân trần, Liên Thành, sau lưng anh, Liên Thành hoảng sợ thét lên một tiếng. Ngay lập tức xoay người đưa điện thoại lên xem xét, nhưng cái gì cũng không có. Trên màn hình điện thoại di động của Âu Dương Tinh, cũng đã không còn thấy đôi chân ấy nữa rồi. Chạy, Lý Ẩn hét lớn một tiếng. 5 người lập tức bung chân dốc sức liều mạng cắm đầu chạy. Cả đêm không có ngủ, thể lực đương nhiên không thể bảo toàn. Hơn nữa vừa chạy còn phải vừa cầm điện thoại lia xung quanh. Cứ như vậy. Thời gian, đã đến 7 giờ sáng, 5 người chạy đến một bờ biển khác trên đảo, ngồi hết dưới đất, tiếp tục duy trì thế tựa lưng vào nhau dùng camera giám sát bốn phương tám hướng. Cũng may là mấy hôm nay không dùng tới điện thoại, cho nên pin coi như còn hoàn hảo. Thực, đáng giận, Liên Thành liên tục liếc đồng hồ, nói, hừ, vẫn phải chờ thêm chút nữa, mới có thể rời khỏi hòn đảo này. Rời khỏi hòn đảo này cũng không có nghĩa là đã an toàn. Doanh Tử Dạ đột nhiên nhắc nhở, đừng quên, chỉ có ở bên trong nhà trọ, chỉ có sau khi ở đằng sau cánh cửa xoay kia, chúng ta mới chính thức an toàn. Liên Thành ngây người, nhưng lập tức tỉnh táo. Đúng vậy, nói cho đúng thì, phải đến chiều trở về thành phố Ca, tiến vào bên trong nhà trọ, thì mới coi như chính thức thoát khỏi ả nữ quỷ không còn đồng tử kia a hát. Thời gian từng phút từng giây trôi đi, rốt cục, đã đến 12 giờ. Thần kinh của mỗi người đều có phản ứng cực nhanh. Đứng thẳng người lên, chạy về phía bờ biển có bến tàu. Đừng sợ, Lý Ẩn trấn an mọi người. Nói, chỉ cần biết được vị trí của nữ quỷ đó là không cần sợ. Yên tâm đi, chúng ta sẽ không chết ở đây đâu. Thời điểm đến được bờ biển đó, ai nấy đều cảm thấy thấp thỏm bất an. Gần như cứ một phút trôi qua thì bọn họ đã xem đồng hồ đến hai lần. 12:05, 12:20, 12:30, giờ G cuối cùng cũng đã điểm. Bất quá, lúc này lại chẳng thấy bóng dáng con thuyền nào đến. Cũng không có gì lạ, không thể nào canh thời gian chuẩn như vậy được. Sau đó, 5 người đều chạy đến chỗ đã giấu du thuyền. Lập tức lên thuyền, sau mấy tiếng đồng hồ, đã về tới bến tàu thành phố S trên đường lái xe về nhà trọ. Ai nấy đều vẫn như cũ cầm điện thoại trong tay lia khắp xung quanh. Nhưng mà, cho đến lúc trở về đến thành phố Ca, đi vào khu cư xá của nhà trọ, tất cả mọi chuyện đều diễn ra rất bình thường. Lập tức có thể trở lại nhà trọ rồi. Giờ phút này 5 người ai nấy đều hưng phấn. Từng người một chạy vào bên trong con hẻm nhỏ. Rốt cục cũng ra khỏi con hẻm cụt. Thời điểm nhìn thấy tòa nhà trọ, 5 người đều lập tức chạy tới. Bỗng nhiên, trên màn hình điện thoại di động đang hướng về phía trước của 5 người đều xuất hiện, nữ quỷ kia, thế nhưng, đây lại là, thật ra à cũng không có đứng ở chỗ cửa xoay, chặn hết mọi lối vào của bọn hắn, mà chỗ à đang đứng vẫn còn cách cửa ra vào một đoạn. Nhưng, đầu của à lại không thấy nữa rồi, nữ quỷ không đầu cứ ngang nhiên đứng đó. Nhanh chạy vào, đừng để ý tới à, Lý Ẩn hét to một tiếng. Lập tức hướng cánh cửa nhà trọ mà chạy. Không ngờ nữ quỷ không đầu kia cũng không hề cản trở. Người đầu tiên vào, là Lý Ẩn, Doanh Tử Dạ bám sát theo sau. Cũng đã tiến vào nhà trọ. Lần thứ 5 chấp hành huyết tự chỉ thị thành công. Người vào tiếp theo, là Liên Thành, y vừa đặt chân vào đại sảnh đã thét to. Mình, sống sót trở về rồi. Tiếp theo là Y Hàm. Cuối cùng, là Âu Dương Tinh, trong lúc cô đang đẩy cánh cửa xoay. Thời điểm chuẩn bị vào trong, đột nhiên, cả người cô bất động. Hai tay ôm lấy cổ, thoạt nhìn vô cùng thống khổ. Còn thân thể hình như đã không thể khống chế liên tục run lẫy bẩy. Đột nhiên, Lý Ẩn dường như hiểu ra chuyện gì. Hắn lập tức bật điện thoại di động. Mở đoạn video đã sao chép từ camera mini trên đồng hồ. Trong video, đến đoạn cái mũ của Âu Dương Tinh, lúc đó quả thực là thiếu nữ không còn đồng tử kia đã hiện ra trước mặt cô. Sau đó lấy nó đi. Trên màn hình, đến đoạn Lý Ẩn cứu Âu Dương Tinh từ trong hồ nước lên. Cũng đồng thời vớt luôn cái mũ lên, nữ quỷ không còn đồng tử kia đã đi tới. Tiếp theo, ả nắm lấy đầu mình, bước ra khỏi cần cổ, bỏ vào bên trong cái mũ chóp cao. Giờ phút này Liên Thành và Y Hàm đều nhìn thấy. Trên màn hình điện thoại di động, Âu Dương Tinh đứng bên ngoài cửa xoay. Vô số sợi tóc màu đen từ bên trong cái mũ trườn ra ngoài. Lượn quanh cổ của cô rồi siết chặt. Đồng thời, nó cũng quấn chặt lấy cả tay lẫn chân cô. Âu Dương Tinh, Lý Ẩn lập tức xông ra khỏi cửa xoay đến cứu cô. Thế nhưng mà, cái mũ chóp cao bỗng nhiên lại rơi xuống, trùm lấy cả người Âu Dương Tinh vào bên trong. Cái mũ chóp cao chạm xuống mặt đất, chỉ còn mình nó trơ trọi lẻ loi. Trên màn hình điện thoại di động, nữ quỷ không còn đồng tử đứng cách cửa ra vào một đoạn kia. Cũng tan biến vào khoảng không, cách chương.